Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263 Nghênh Chiến. Thực mau, tham gia tổng hợp thí nghiệm đội ngũ đều nhận được thông chi. Đệ nhất danh đã ra đời. Mặt khác đội ngũ không cần lại tiến hành đệ tam hạng thí nghiệm money, không ít người trên mặt đều lộ ra tiếc nuối cùng không cam lòng. Nguyên bản ra đời đệ nhất danh, thí nghiệm thời gian liền đem trước tiên kết thúc. Nhưng bởi vì Ngô Thanh Thiển mang theo kia chỉ ma thú vọt vào vùng cấm sinh tử không biết. Vì thế Thánh Viện cùng Hoàng Viện trưởng lão quyết định đem thời gian kéo dài đến 3 tháng lại kết thúc thí nghiệm money, vì thế đem sở hữu đội ngũ tập trung lên. Làm cho bọn họ ở trên đảo địa phương khác rèn luyện. Tìm kiếm cơ duyên, chờ quy định 3 tháng đã đến giờ sau lại tiến hành đơn người tái. Thánh Viện trưởng lão tuy rằng chưa nói Ngô Thanh Thiển sự tình. Chính là mặt khác viện viện chủ lại đem chuyện này báo cho các viện học viên. Không ít người nghe được Ngô Thanh Thiển hy sinh chính mình đi dẫn dắt rời đi linh soái cấp bậc ma thú, chỉ vì làm một đội người người có thể an toàn truyền tống. Đều không khỏi dâng lên kính nể chi tâm đi, đương nhiên, cũng có ngoại lệ, Lãnh Lăng Xương cùng Lãnh Bách Linh nghe nói sau liền cảm thấy Ngô Thanh Thiển thực xuẩn. Ước gì nàng chết ở đảo trung tâm Money Thủy Ngạn Trạch cùng Mạc Dịch Nhiên nhìn canh giữ ở truyền. Tống Linh Thực bên cạnh, mỗi người tinh thần uể oải, đôi mắt đỏ lên người, lắc lắc đầu, bọn họ có thể chờ được đến Ngô Thanh Thiển trở về sao? Thủy Ngạn Trạch thở dài, không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển thế nhưng như vậy có gan phách. Người như vậy nếu là tồn tại trở về. Đáng giá chúng ta tương giao, Mạc Dịch Nhiên trong lòng cũng không phải tư vị. Hắn mới đối Ngô Thanh Thiển hứng thú càng đậm, nhưng không nghĩ đối phương cứ như vậy đã chết. Ta cảm giác nàng hẳn là có thể tồn tại xuất hiện đi, hy vọng đi, những người khác cũng phụ họa. Nói, ở những người khác hư than khi, Ngô Thanh Thiển lại mang theo kia chỉ ma thú ở cấm địa vòng một vòng nhỏ. Một chi chi mũi tên phi sao sao sao thần lực đao nhọn không ngừng tập kích. Phía sau ma thú tốc độ cũng đi theo chậm lại rất nhiều. Ngô Thanh Thiển linh lực tiêu hao thực mau. Bất quá nàng phát hiện mỗi lần đương linh lực sắp tiêu hao xong khi. Chín màu ma liên liền sẽ cuồn cuộn không ngừng hướng tới chính mình chuyển vận linh lực. Trong lòng không khỏi kinh hỉ không thôi. Nguyên lai đây mới là chín màu ma liên đối chủ nhân lớn nhất tác dụng. Có chín màu ma liên bổ sung, Ngô Thanh Thiển cũng quyết định không hề chạy trốn, chuẩn bị cùng kia chỉ linh đem cấp bậc ma thú trực tiếp đối chiến. Một mảnh đất trống, Ngô Thanh Thiển dừng ở một khối tảng đá lớn thượng, xoay người đạm nhiên chờ mặt sau đuổi theo chính mình ma thú. Kia chỉ ma thú thấy Ngô Thanh Thiển đột nhiên dừng lại bước chân còn ngẩn người. Nhưng là lại không có lập tức xông tới. Rốt cuộc linh soái cấp bậc ma thú đã có linh trí. Nó đã sớm cảm nhận được đối diện nữ nhân giảo hoạt. Thấy đối phương dừng lại sợ sẽ có cái gì âm mưu. Ngô Thanh Thiển bên môi gợi lên một cái tươi cười. Lấy ra một lọ màu xanh lục dược tề ngã vào trong miệng. Ngay sau đó trên người hơi thở tu vi đang không ngừng tăng cường. Đột phá tới rồi cửu phẩm linh tướng tài dừng lại, Lãnh Bách Linh có gia tộc ban cho chiến đấu tăng lên dược tề. Ngô Thanh Thiển cũng có, bất quá là chính nàng tinh luyện, loại này dược tề đều có một cái tệ đoan, chiến đấu thời gian chỉ có thể duy trì một chén trà nhỏ thời gian. Lúc sau thân thể sẽ có một đoạn suy yếu khu, bất quá đối với Ngô Thanh Thiển tới nói, một chén trà nhỏ thời gian vậy là đủ rồi. Hoặc là hiện tại rời đi, hoặc là chết. Ngô Thanh Thiển đem trong tay cung tiễn nâng lên nhắm chuẩn hắc sao sao thú nói. Hắc sao sao thú gào giống một tiếng, trước mắt hung quang, nó đang không ngừng tăng lên tu vi. Ngô Thanh Thiển trên người cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, nhưng là lại không chuẩn bị từ bỏ. Ngô Thanh Thiển thấy hắc sao sao thú vừa động, linh lực rót vào mũi tên bên trong, một mũi tên tề phát. Bốn phía thực vật cũng bị điều động lên, không ngừng công kích chặn lại hắc sao sao thú. Hết chương.